Chương 219, tuyệt vọng đi côn. Một dòng nước gấm ở Diệp Chu trong cơ thể lưu động, sau đó Diệp Chu cũng cảm giác được trong cơ thể thực lực đại tăng. Sức chiến đấu đầu tiên là từ 4 ức bạo tăng đến rồi 8 ức, sau đó sẽ lần gấp bội, đạt tới kinh khủng 16 ức. Nếu như nói phía trước Diệp Chu còn lo lắng Son gỗ củ cùng tiệp cồn liên thủ, vậy bây giờ hắn thì là hoàn toàn không sợ. Bởi vì mặc dù là tiệp cồn cùng Son gỗ củ liên thủ, thực lực của hắn cũng có thể tuyệt đối nghiền ép hai người. Diệp Chu trở nên mạnh mẽ, chỉ có hắn tự mình biết, ngay cả đồng giới vương cũng không biết. Ngày thứ hai, thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chung kết quyết tái chính thức tổ chức. Son gỗ củ, tiệp cồn, Diệp Chu ba người ở trên lôi đài thế chân vạc. Cùng Diệp Chu nghĩ không giống với, Son gỗ củ cũng không có tuyển trạch cùng tiệp cồn liên thủ, hơn nữa nhìn tiệp cồn bộ dạng, dường như cũng không có muốn cùng Son gỗ củ liên thủ ý tứ. Bất quá đây hết thể cũng có thể là hai người cố ý diễn xuất tới, cho nên Diệp Chu trực tiếp mở miệng nói. Thực lực của ta so với hai người các ngươi đều mạnh hơn, nếu không hai người các ngươi liên thủ A Đông Giới Vương nghe được Diệp Chu lời nói, kém chút cả người ngã lên tại chỗ ngồi bên trên. Diệp Chu ngươi quá dính vào, nếu như Son gỗ củ thực sự tiệp cồn liên thủ, ngươi muốn thủ thắng khả năng liền khó khăn A, coi như ngươi sẽ phân thân thuật, cũng không có thể như thế tự đại A. Ở Đông Giới Vương xem ra, Diệp Chu nơi nào đều tốt, ngay cả có một điểm không tốt, đó chính là quá tự đại. Những thứ khác xem cuộc chiến những cao thủ, cũng là bị Diệp Chu lời nói chấn trụ. Đi ngang qua ngắn ngủi trung trầm mặc phía sau, những cao thủ này cơ hồ là miệng đồng thanh hô. Liên thủ đánh bại người tự đại này, liên thủ phải liên thủ người này quá tự đại Diệp Chu cuồng vọng, Diệp Chu thực lực cường đại, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn hâm mộ và ghen ghét. Diệp Chu đối với lần này rất hài lòng, đây cũng là cường giả nói hiện. Nếu như không phải được người coi trọng, vậy còn tính là gì cường giả, mặc dù là cường giả, đó cũng là không thành công cường giả. Son gỗ củ cùng tiệp cồn hai người cũng không phải là không có nghĩ tới hợp tác, bất quá đều tự cho mình là tài trí hơn người hai người bọn họ, chẳng đáng dùng phương thức hợp tác tới đánh bại Diệp Chu. Cho nên hai người lúc này cũng chỉ là liếc nhau một cái, sau đó sẽ lần nhìn về phía Diệp Chu. Son gỗ củ đầu tiên lên tiếng. Diệp Chu, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, bất quá ngươi cũng đừng quá coi thường ta, ta Son gỗ củ dù sao cũng là Super Saiyan, là trời xanh chiến sĩ. Tiệp cồn cũng là mở miệng nói. Ta Tiệp Cồn mặc dù không là người xài giản, bất quá ta sinh tiền nhưng là Tây Giới Vương bên trong phạm vi quản hạt mạnh nhất chiến sĩ, cho tới bây giờ cũng không có địch thủ, nếu như ngươi khinh thị phía sau, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nghe được Tiệp Cồn lời nói, Diệp Chu rất muốn hỏi một câu. Ngươi đã lợi hại như vậy, vậy là ngươi làm sao bị giết chết? Muốn nói không có địch thủ, đó cũng là hắn Diệp Chu mà nói, một cái không biết bị giết chết bao nhiêu năm ra hỏa, làm sao xứng nói như vậy? Xin lỗi, xem thường hai vị. Nếu hai vị đều mạnh như vậy, vậy không bằng các ngươi phương cái đánh trước đánh, chờ ngươi phân ra thắng bại, ta lại đúc kết Diệp Chu cái này rõ ràng cho thấy muốn tỏa sơn quan hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Son gỗ củ cùng Tiệp Cồn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tiện nghi như vậy Diệp Chu. Tiệp Cồn mở miệng lần nữa. Muốn lấy được hạng nhất, cái lôi đài này bên trên cuối cùng có thể đứng nhân chỉ có một. Cho nên chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa, bằng bản lĩnh của mình, xem ai có thể đứng ở cuối cùng. A Son gỗ củ gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý Tiệp Cồn kiến nghị, từng người tự chiến. Diệp Chu không vui, để hai người các ngươi liên thủ, hai người các ngươi không làm, để hai người các ngươi đánh trước, hai người các ngươi cũng không làm. Các ngươi đã không phải liên thủ cũng không nội đấu, vậy hãy để cho ta từng cái đánh bại A. Tuy là Diệp Chu lúc này đã sở hữu nghiền ép Son gỗ củ cùng Tiệp Cồn thực lực, chẳng qua nếu như không thể đùa tận hứng, đó cũng không có ý tứ. Chính như xẻo theo như lời, nếu như trước không cho đối thủ hy vọng, đối thủ thì như thế nào có thể ở cuối cùng phút chốc cảm thấy chân chính tuyệt vọng đâu. Đáng tiếc xẻo đích thật là cho Diệp Chu hy vọng, thế nhưng cuối cùng chân chính cảm nhận được tuyệt vọng lại là chính bản thân hắn. Son gỗ củ, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta chân chính quyết đấu một lần sao? Son gỗ củ gật đầu, nói. Ta đương nhiên muốn cùng ngươi chân chính quyết đấu một hồi, ta muốn chứng minh, ta Son gỗ củ không nhất định so với ngươi yếu. Đã như vậy, chúng ta đây không bằng trước liên thủ đưa cái này tên kỳ đà dọn dẹp sạch ra. Sau đó sẽ thật tốt quyết đấu. Son gỗ củ hướng Tiệp Cồn nhìn lại, hắn mặc dù biết làm như vậy không tốt, bất quá vì có thể cùng Son gỗ củ thật tốt đánh một trận, vẫn gật đầu nói. Tốt, chúng ta trước cùng nhau liên thủ giết chết Tiệp Cồn. Một bên Tiệp Cồn nhất thời mở bức, cái này cái gì cái tình huống không bảy nói từng người tự chiến, bằng bản lãnh của mình đâu làm sao đột nhiên thì trở thành Diệp Chu cùng Son gỗ củ hai người liên thủ đối phó hắn. Son gỗ củ, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể cùng hắn cùng nhau đối phó, ta đơn độc đối mặt Son gỗ củ hoặc là Diệp Chu. Tiệp Cồn đều không sợ, nhưng là hai người này nếu như liên thủ, vậy hắn căn bản cũng không có phần thắng. Son gỗ củ mặt lộ vẻ vẻ hay náy, nói. Tiết Cổn xin lỗi, tuy là ta biết làm như vậy không tốt, bất quá ta thực sự rất muốn cùng Son Gỗ Củ hảo hảo mà đánh một trận, cho nên thật xin lỗi. Son Gỗ Củ nói xong đầu tiên hướng Tiết Cổn phát động công kích. Diệp Chu không gấp động thủ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Tiết Cổn thực lực chân chính, rốt cuộc là bao nhiêu sức chiến đấu. Tiết Cổn nhìn thấy Son Gỗ Củ phát động công kích, cũng là lập tức đánh trả, bất quá có vẻ hơi ý thủ ý cước, bởi vì một bên còn có Diệp Chu ở mắt lom lom nữa. Không không Son Gỗ Củ nhìn thấy Diệp Chu không có nhúng tay, cũng không sinh khí. Bọn họ người xài giản chân chính là sức chiến đấu, vốn là cần đi qua nóng người mới có thể phát huy đi ra. Trước mắt Tiết Cổn tiểu xem như nóng người được rồi. Tiết Cổn nhìn chuyên tâm muốn xử lý hắn Son Gỗ Củ, cũng không phải giữ lại thực lực nữa, trực tiếp toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng Son Gỗ Củ trong chiến đấu. Son Gỗ Củ, đây là ngươi bức ta đấy, ngươi đã phải cứ cùng ta động thủ, ta đây trước hết làm thịt ngươi, lại đánh bại Diệp Chu. Tiết Cổn không sợ Son Gỗ Củ, cũng không sợ Diệp Chu, sợ là hai người liên thủ. Hiện tại nếu chỉ có Son Gỗ Củ một người động thủ, vậy hắn liền không có cố kỵ. Son Gỗ Củ cùng Tiết Cổn hai người sức chiến đấu lực lượng ngang nhau, đánh khó hỏa giải bất phân cao thấp. Vì có thể kết thúc chiến đấu, Son Gỗ Củ biến thân trở thành Super Saiyan, mà Tiết Cổn cũng là nhân cơ hội cởi xuống trên người bộ phận phụ trọng, sức chiến đấu cùng tăng gấp bội Son Gỗ Củ lần nữa ngang hàng. Son Gỗ Củ cùng Tiết Cổn chiến đấu lần nữa lâm vào giằng co, Son Gỗ Củ nhìn thấy Diệp Chu vẫn là không có nhúng tay ý tứ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa biến thân. Ở Son Gỗ Củ biến thân trở thành Super Saiyan 2 phía sau, vốn tưởng rằng có thể đánh bại Tiết Cổn, không ngờ Tiết Cổn lần nữa cởi xuống trên người bộ phận phụ trọng. Sức chiến đấu cùng trở nên mạnh mẽ Tôn Ngộ như trước ngang hàng. Diệp Chu ở một bên khỏe miệng giật giật, cái này Tiết Cổn trên người đến cùng dẫn theo bao nhiêu phụ trọng, nhìn Tiết Cổn trên người phụ trọng, suy nghĩ lại một chút Đông Giới Vương cho hắn, nhất định chính là Tiểu Nhi Khoa A cùng.